Thiên hạ vô song, chương 294, món đồ đấu giá tuyệt thế, góc truyện audio.com, liên tục mấy sát thủ đã bị Mạnh Hàn dùng phương thức gần như đánh lén giết chết. Đoàn xe của Mạnh Hàn mãi không đi qua, rốt cuộc các gia hỏa mai phục đã phát hiện có điểm dị thường. Lúc này bọn họ đã bất chấp chuyện mai phục, sau khi một sát thủ nào đó ra lệnh một tiếng, một đám sát thủ lập tức xông về phía bên này. Mai phục tập kích biến thành mạnh mẽ tấn công. Sau khi mất đi ưu thế bí mật, những gia hỏa này bị mưa to dội ướt toàn thân mới phát hiện đối mặt với mình chính là một đám quân đội đang gương cung rút đao ra khỏi vỏ chờ sẵn. Sau khi sát thủ vừa phát hiệu lệnh mạnh mẽ tấn công, hắn không kịp dùng cường nỏ, đã trực tiếp bị Mạnh Hàn thưởng CJP một địa gai. Sát thủ đầu lĩnh đã phát hiện ra sự tập kích từ dưới lòng đất truyền đến. Phản ứng thân thể của hắn cũng không chậm, hắn lập tức chém một kiếm về phía địa gai vừa bắn từ dưới mặt đất ra. Thân thể hắn cũng thuận theo đó nhảy lên không trung. Địa gai vừa bị chém đứt, trên mặt tên sát thủ thủ lĩnh đang lộ ra nụ cười, chợt thấy địa gai vừa bị chém đứt vẫn điên cuồng bắn lên trên, đâm xuyên qua bụng của tên sát thủ đầu lĩnh. Mãi đến tận lúc bị địa gai đâm xuyên qua, tên sát thủ ở cao trên không trung vẫn không thể nào hiểu được. Tại sao địa gai kia đã bị hắn chặt đứt còn có thể tiếp tục sinh trưởng lên trên? Hơn nữa, mũi địa gai kia làm sao còn có thể sắc bén như vậy? Cho dù những sát thủ này có thân thủ rất tốt nhưng bị nước mưa cản trở, lại thêm điện quang không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, trong tình huống toàn thân, bị cung tiễn bắn tới, tất cả nhanh chóng bị bắn thành con nhím. Những người này không ra sao cả. Mạnh Hàn đứng giữa một đống thi thể, vẻ mặt dường như không thể tin được. Chỉ dựa vào cung tiễn đã có thể làm ra tất cả những điều này. Bọn họ đã biết đội hộ vệ của mình từng giết chết đại kiếm sư Đỉnh Phong, còn phái một đám tiểu lâu la này đi ra chịu chết. Đây không phải là hành động của người ngu sao? Mạnh Hàn không thể nào hiểu được ý nghĩ của người đã phát hiệu lệnh này. Lấy tất cả thứ đáng giá trên những thi thể này đi. Có thể bán được không ít tiền. Tất cả thi thể để cho quan trị an. Mạnh Hàn ra lệnh, sau cơn mưa, trên đường phố vô cùng yên tĩnh. Tiếng nói của hắn truyền đi rất xa. Chắc hẳn những người được phái ngầm theo dõi hắn cũng đã nghe được. Đương nhiên, đây là do Mạnh Hàn cố ý để bọn họ nghe thấy. Cái gì, tên gia hỏa kia bị ám sát, ngay khi Mạnh Hàn vừa trở lại khách sạn, các đại thế gia quý tộc đều biết được tin tức Mạnh Hàn bị ám sát. Đây là do tên hỗn đản nào làm vậy? Sau khi bớt tức giận, bọn họ bắt đầu suy ngẫm. Tại thành bảo cự thạch này sao có thể có hành vi ám sát quy mô lớn như vậy lại nhằm vào giới quý tộc được? Chỉ còn mấy ngày nữa, Mạnh Hàn sẽ bán đấu giá sản nghiệp tơ lụa. Đột nhiên xuất hiện hành vi như vậy, chẳng lẽ là muốn ngăn cản mọi người nhận được cái sản nghiệp đẻ trứng vàng này sao? Điều tra rõ ràng cho ta. Ngay cả bệ hạ đại công nghe thấy tin tức kia cũng tức giận nổi trận lôi đình. Tại thủ đô công quốc, dưới mí mắt của bệ hạ đại công lại phát sinh hành vi ám sát nhằm vào quý tộc sao? Vậy còn mặt mũi nào nữa? Đại công tức giận, phản ứng đầu tiên chính là gọi quan trị an đến chửi mắng một trận, sau đó ra lệnh điều tra rõ ràng vụ việc này. Không chỉ có quan trị an, các đại thế gia cũng thi nhau phái người lục soát khắp nơi. Một hành động, góc truyện audio.com, ám sát nho nhỏ lại rút dây động rừng. Chắc hẳn đây là điều mà người của tổ chức kia không dự đoán được. Sau khi trải qua chuyện này, nếu lại muốn tới thành bảo cự thạch ám toán Mạnh Hàn, quả thực chính là chuyện không thể làm được. Ai không muốn sản nghiệp tơ lụa, hơn nữa từ mỗi phương hướng đều nghe được tin tức gia hỏa Mạnh Hàn này dường như không phải là người quá khó tiếp xúc. Nghe khẩu khí của hắn, chỉ cần đưa ra giá tiền tốt, không gì không nói được. Cuộc sống chính là một cuộc buôn bán, nhưng đối với các đại thế gia mà nói, chuyện có thể sử dụng tiền hợp pháp để giải quyết có thể có lợi hơn nhiều so với phiêu lưu liều lĩnh nhiều. Đặc biệt là trong tình trạng nhiều sự ít nến này lại càng như vậy. Không đợi cho mọi chuyện yên tĩnh lắng xuống, phía bên Mạnh Hàn liền lại truyền ra một tin tức càng khiến người ta chấn động. Mạnh Hàn trực tiếp tìm được phòng đấu giá Tôn Vinh, ủy thác bọn họ bán đấu giá ma pháp trượng trong tay hắn. Ban đầu khi mọi người nghe thấy tin tức này, bọn họ cũng không mấy để ý. Một ma pháp trượng trong tay một ma pháp học đồ vô dụng thì có thể tính là thứ gì đáng để bán đấu giá sao? Nhưng khi chuyên gia giám định có thâm niên nhất của phòng đấu giá Tôn Vinh được Mạnh Hàn tìm tới công bố đây là một ma pháp trượng được dùng cành cây sinh mệnh để chế thành, ngay lập tức toàn thành bảo cự thạch nổi lên một trận sóng to gió lớn. Pháp trượng sinh mệnh là vật gì? Tuy rằng mọi người đều chưa từng thấy nó có dáng dấp thế nào, nhưng quyền trượng sinh mạng là thần khí chí cao của tinh linh tộc. Có người nói nó dùng một đoạn nào đó của cây sinh mệnh chế thành. Căn cứ vào truyền thuyết, quyền trượng sinh mạng gần như có cốt nhục sinh tử. Cho dù quyền trượng sinh mạng của Mạnh Hàn không thể sánh bằng, nhưng ít ra cũng do cành của cây sinh mệnh chế thành. Mặc dù không có công hiệu thần kỳ như vậy, nhưng một thứ như vậy hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ chứ. Tin tức vừa ra, không chỉ các đại quý tộc điên cuồng, ngay cả bệ hạ đại công cũng bắt đầu động tâm. Trước đó bệ hạ đại công có nghe thấy ma pháp sư cung đình hồi báo ma pháp của Mạnh Hàn là do nữ sĩ bên cạnh nữ hoàng tinh linh truyền thụ, hắn còn có chút không tin tưởng. Nhưng pháp trượng sinh mệnh này vừa ra, lập tức khiến tất cả những nghi ngờ này đều hắn bị ném ra sau đầu. Không phải là người có quan hệ thân cận với tinh linh tộc sao có thể có được pháp trượng sinh mệnh. Người trong thế giới này từng giao lưu với tinh linh tộc cũng không chỉ có một mình Mạnh Hàn. Nhưng người có thể lấy được pháp trượng sinh mệnh lại tuyệt đối chỉ có một mình Mạnh Hàn. Sau khi xác định ma pháp trượng trong tay Mạnh Hàn chính là pháp trượng sinh mệnh, bệ hạ đại công thậm chí còn kích động muốn ra lệnh Mạnh Hàn hiến quyền trượng ma pháp này cho hắn. Cho dù hắn muốn thăng quan tiến tước cũng đều được, tuổi của bệ hạ đại công không còn nhỏ nữa. Thân thể hắn ngày càng sa sút, nhưng hiện tại mặc dù bên trong công quốc được xem như mưa thuận gió hòa, nhưng bản thân hắn lại biết đây chỉ là sự yên tĩnh ở bên ngoài mà thôi. Một khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề, tất cả mọi việc bên trong công quốc đều sẽ lộ ra một diện mạo khác. Chỉ có điều tin tức pháp trượng sinh mệnh là truyền từ sàn đấu giá tới. Nếu như chỉ có một mình bệ hạ đại công biết, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng hiện tại có người nào không biết về chuyện pháp trượng sinh mệnh sắp được đem ra bán đấu? Góc truyện audio.com, giá cách chương.